Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, bản tính. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa bên ngoài vẫn còn ở giao giao hả? Tần phủ, Tần Thiên chuyên môn dùng để làm một ít thí nghiệm trong phòng. Tần Thiên đang làm bản tính. Bàn tính vật này tương đối đơn giản, dùng một ít gỗ cây xiên bằng trúc, tìm lại tới một ít coi là châu là được. Tần Thiên mình làm bàn tính, coi là châu tương đối mà nói quý báu một chút, là dùng ngọc thạch làm thành. Bất quá những người khác, dùng một ít tương đối tốt viên châu là được. Tần Thiên ở gian phòng không ngừng làm bàn tính, vật này mặc dù đơn giản, nhưng vẫn là tương đương hao phí thời gian. Lô Hoa Nương ở bên cạnh xem Tần Thiên làm những thứ này, rất là coi thường. Tướng công, ngươi làm cái này bàn tính, thật có thể dùng để tính sổ. Lô Hoa Nương ở Tần Thiên bên cạnh dục dịch. Tần Thiên dành ra tay ở nàng vỗ lên mông liền một chút. Dĩ nhiên có thể tính nợ. Ngươi phải tin tưởng tướng công. Lô Hoa Nương bị Tần Thiên lại đánh đòn, nhất thời gò má đỏ bừng. May ở chỗ này không có những người khác, nàng cũng không có chịu đựng, sảng giọng không đứng đắn vừa nói. Lô Hoa Nương đột nhiên đem thân thể tựa vào Tần Thiên trên mình. Nàng mặc quần áo đơn bạc, chạm được Tần Thiên sau đó nhất thời có một cổ nhiệt lưu hướng Tần Thiên thân lên truyền tới. Nháy mắt bây giờ Tần Thiên xảy ra một cổ hỏa khí tới, vì vậy cũng không đoái hoài phải tiếp tục công việc trong tay. Liền trực tiếp đem Lô Hoa Nương ngã nhào xuống đất. Ngươi, ngươi làm gì? Lô Hoa Nương làm bộ kinh hoàng thất thố hỏi. Tần Thiên cười hắc hắc. Ngươi cái tiểu yêu tinh, câu dẫn ta, ngươi nói ta làm gì? Ghét, tiếng mưa rơi không ngừng. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được từng cơn tiếng ve kêu. Tần Thiên cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao kích thích qua. Mặc dù là vợ mình, nhưng lại cùng trộm không sai biệt lắm. Cảm giác kia, còn thật không phải là bình thời điểm có thể thể hội đến. Hai người có chút vội vàng, thời gian tựa như qua rất nhanh. Tần Thiên lại tiếp tục làm lên bàn tính, mà mới vừa trải qua nhân sự Lô Hoa Nương, đã hồi gian phòng của mình đi nghỉ. Dẫu sao cái loại đó tê liệt cảm giác, để cho nàng trong chốc lát có chút khó mà chịu đựng. Phải nghỉ ngơi, mưa xuống một ngày một đêm, bữa nay buổi trưa mới ngừng. Mà lúc này, Tần Thiên đã làm ra mấy cái bàn tính. Bàn tính làm xong, Tần Thiên mang người đi tới liền gửi sổ sách địa phương. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người thấy những cái kia bàn tính dáng vẻ sau đó, như cũ không tin vật này có thể tính sổ. Tướng công, đây chính là một cái nhỏ đồ chơi mà, có thể tính gì chứ nợ à? Đúng vậy, tướng công thật sẽ gạt người. Hai phụ nữ ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên cười một tiếng, nói, hai vị phu nhân nếu không tin, vậy thì tỉ thí một chút tốt. Tỉ thí thế nào? Đường Dung tò mò hỏi. Ta xem nơi này có 7-8 cái phòng thu chi tiên sinh. Như vậy đi, lựa ra hai cái tính sổ nhanh nhất. Ta cùng bọn họ coi là cùng một sổ sách. Bọn họ hai người có thể liên thủ, xem ai trước đem nợ coi xong. Hơn nữa còn rất chính xác. Như thế nào? Cái này tỉ thí là đặc biệt công bình. Đường Dung sau khi nghe xong liền gật đầu một cái. Lô Hoa Nương tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Rất nhanh, nàng liền chọn lựa ra hai người tới. Tướng công, bọn họ hai người là lão phòng thu chi tiên sinh. Tính sổ thật nhanh, ngày thường so người khác cũng sắp thật là nhiều đâu. Ngươi để cho bọn họ hai người hợp tác. Ngươi cần phải biết, hai cái phòng thu chi tiên sinh vóc người hơi có vẻ được có chút mập mạp. Lúc này mị cười. Hiển nhiên đối với Tần Thiên khiêu chiến bọn họ chuyện này, bọn họ rất lơ đễnh. Hầu ra, toàn bộ thành Trường An, phải nói tính sổ nhanh nhất là thuộc hai người chúng ta. Hầu gia còn để cho chúng ta hợp tác, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Đúng vậy, ta xem vẫn là được rồi. Tần Thiên lắc đầu một cái, bổn hầu tính sổ chậm, bất quá có cái này bản tính, đó cũng không giống nhau. Các người chờ một hồi thật là nhanh liền cho ta coi là mau hơn. Nếu có thể thắng ta, ta cho mỗi người các ngươi 10 sâu tiền, coi như là khen thưởng. Nghe được thắng Tần Thiên thì có 10 sâu tiền khen thưởng. Hai cái phòng thu chi tiên sinh nhất thời hưng phấn kích động. Bọn họ liền một tháng tiền công, còn không có 10 sâu tiền đâu. Nếu là thật có thể thắng Tần Thiên, vậy coi như sảng khoái. Hầu gia nói chuyện giữ lời. Xem ngươi nói, hầu gia có thể nói không giữ lời. Hai cái phòng thu chi tiên sinh còn rất sợ Tần Thiên đổi ý. Tần Thiên ha ha cười. Yên tâm đi, bổn hầu nói, cho tới bây giờ cũng chưa có không tính toán gì hết qua. Chúng ta cái này hãy bắt đầu đi. Cùng một sổ sách, lấy ra sau đó, bọn họ ba người liền bắt đầu tính đứng lên. Hai cái phòng thu chi tiên sinh, đều là trong này lão luyện. Tính sổ cực nhanh, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người ở bên cạnh nhìn. Mơ hồ cũng có chút lo lắng Tần Thiên tới. Dẫu sao hai cái phòng thu chi tiên sinh vì khen thưởng. Có thể một chút không lưu tay à. Bất quá Tần Thiên nơi này, nhưng lộ vẻ được hết sức vân đạm phong khinh. Bàn tính lấy ra sau đó, trên dưới như thế vung lên, để cho bàn tính trở về vị trí cũ. Ngay sau đó một tay nâng bàn tính, cái tay còn lại ngay tại bàn tính lên tới lui rút làm. Tần Thiên tốc độ tay rất nhanh, bàn tính hạt châu bóc bóc vang rồi. Thời gian mới vừa qua nửa nén hương, hai cái phòng thu chi tiên sinh đã coi là tốt một nửa. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là ngừng lại, Lô Hoa Nương sững sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, tướng công làm sao không tính là? Tần Thiên nói, coi là xong rồi, điều này sao có thể? Đường Dung vậy khiếp sợ. Tần Thiên nhún nhún vai, chờ một hồi xem kết quả đi. Hai cái phòng thu chi tiên sinh gặp Tần Thiên coi xong, trong lòng liền có chút cấp, vội vàng liền lại ném vào đi vào. Như vậy lại qua nửa nén hương, bọn họ hai người kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới đem kết quả cuối cùng cho viết ra. Lúc này, Tần Thiên đã nói, có phải hay không 13.213 sâu? Mấy con số này nói ra sau đó, hai cái phòng thu chi tiên sinh nhất thời sững sốt một chút. Thật là không dám tin tưởng. Hầu gia ngài đây là tính ra. Tần Thiên nhún nhún vai. Không phải coi là, chẳng lẽ còn là đoán sao? Một người phòng thu chi tiên sinh cười khổ. Nếu là đoán là tốt, có thể hầu gia câu trả lời theo chúng ta như nhau à? Đây là. Ngoài ra một người phòng thu chi tiên sinh đã chạy tới đây. Hầu gia, ngài vật này thật có thể tính sổ. Vậy thật lợi hại đi. So hai người chúng ta người cũng sắp, trên căn bản là bốn người tính sổ tốc độ, dĩ nhiên có thể tính nợ, có muốn học hay không? Học, dĩ nhiên học, hai cái phòng thu chi tiên sinh hai miệng đồng thanh nói. Bọn họ làm phòng thu chi tiên sinh, trong ngày thường tính sổ nhưng thật ra là rất bực bội. Nếu như có bản tính mà nói, liền có thể tăng cao hiệu suất. Đây đối với bọn họ mà nói có thể tiết kiệm rất thời gian dài. Thế nào không là? Phòng thu chi tiên sinh tích cực tính rất cao. Tần Thiên tự nhiên cũng không giấu giếm. Cái bàn tính phương pháp sử dụng cùng bọn họ nói một lần. Những thứ này phòng thu chi tiên sinh đều là trong này lão luyện. Cùng tính sổ vật có liên quan. Vào tay đều rất mau. Hơn nữa bàn tính thật ra thì cũng tốt học. Cho nên rất nhanh những thứ này phòng thu chi tiên sinh liền cái bàn tính học. Học được bàn tính, lại đi tính sổ nói. Dĩ nhiên là nhanh rất nhiều. Vốn là có thể cần mười mấy ngày mới có thể coi xong Tần hầu phủ sổ sách. Bọn họ những thứ này phòng thu chi tiên sinh dùng bàn tính.